Tính mạng cô thuộc về tôi. Chương 81, góc truyện audio.com. Chấm, không giết được, nhưng chúng đã phát hiện ra chúng ta rồi. Đại ca tính sao, tụi y bầy im hết đi. Lớn tiếng quát, mắt như con cọp muốn nuốt mồi. Tên to xác râu rậm bước gần hơn. Mắc và Bội Bội có ý lùi. Nhưng phía sau là vực khác. Ông cô nhất định sẽ không tha cho bọn ta nếu giết cô. Nhưng tên kia và người sau lưng hắn nhất định phải biến mất. Cô ngoan nga ông qua đây. Ta không hại cô, dịu giọng hắn ra vẻ ôn nhu. Không, muốn chết thì chết chung. Ông ta và các người có quen biết gì? Hà, điều này cô không cần biết nhiều. Biết quá nhiều sẽ hại thân. Ngoan qua đây nào, súng hướng về phía ba người. Mắc vốn im lặng, chỉ quan sát, liếc mắt qua Bội Bội. Cô qua đó đi, bọn chúng không đụng vào cô được đâu. Sao anh biết chắc, tôi đâu biết chúng là ai. Nói thì nghe đi, qua đó, Mắc nghiêm giọng quát, mặt lãnh khốc, hắn rất tinh mắt và suy đoán rất nhạy. Mắc biết rõ bọn chúng hẳn người của tộc trưởng. Nguyên nhân tại sao thì chưa rõ. Nhưng theo đối thoại của chúng hẳn không hại Bội Bội. Còn anh thì sao, tôi không đi, Bội Bội vốn ngang bướng. Con nhóc tinh ma như cô không dễ bị dọa nạt, cũng không thể để người cô thích mặt sống chết để mình an toàn được. Mắc tối sầm mặt, đôi mắt đen sâu hằn ra tia ma mị, một tay nắm lưng áo Bội Bội lên. Quăng về trước, nè anh làm gì buông xuống. Bội thét ầm lên, vùng vẫy, giờ thì muốn tự mình chết hay để bọn tao ra tay. Nhướng mắt tà ác nhìn về phía mắt, thấy được sự băng lãnh khí chất của Mắc. Tên đầu đàn có phần hơi sượng, đẩy được Bội Bội ra khỏi vực thác. Mắc ôm Nguyệt Hàm nhảy xuống thác nước mạnh không dê dê. Mắc, Bội Bội quay lại thét lớn hơn. Cách chương.